Chương 580 Bình Lâm Thành Hạ. Sư phụ, ta cùng tỷ tỷ nguyện ý đi theo người cùng đi. Bản hiệt tuổi tác rất nhỏ, lại không phải đồ ngốc, máu kỵ thân thủ như thế, đi theo Mạc Quốc Kỵ cũng là khẳng định chuyện tốt. Mạc đại ca, ta cũng nguyện ý đi theo người cùng đi. Lầu Nguyệt Sương vội vàng nói, nếu không phải Mạc Quốc Kỵ nói không thu làng làm đệ tử là cũng giống như vậy mà hô sư phụ. Mạc Quốc Kỵ khó khăn nói, không phải là ta không mang đi các ngươi, trên thực tế chính ta cũng là sắp rời đi nơi này, mà chính tại ta cũng không biết có thể đi hướng nơi nào, liền xem như vẫn lạc tại hư không cũng không phải là không có khả năng. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ lập tức nghĩ đến một sự kiện nói ra, như vậy đi, ta đưa các người 3 chiếc nhẫn, sau đó dạy các người tu luyện 3 tháng thời gian, tài nguyên tu luyện trong chiếc nhẫn này đầy đủ cho các người tu luyện tới địa tiền viên mãn, đến lúc đó có thể hay chăng phi tăng phải nhìn vào hoàn cảnh nơi này. Mà có kỵ bảo vật trong bất hủ giới nhiều hơn, linh lạc cùng với tiên tinh cũng là từng đống, cung cấp cho 3 người tu luyện tới địa tiền viêm mãn vẫn là đầy đủ. Duy nhất để mà có kỵ lo lắng chính là bàn thị tỷ đợ cùng với lâu nguyệt xương tu luyện tới địa tiền viêm mãn về sau có hay không phi thăng tới tiên giới, bởi hắn chính mình lúc này liền khôi phục được địa tiên, đồng dạng không cảm nhận được thiên địa quy tắc áp lực, cũng không cảm nhận được cao vị diện lôi kéo. Cái này là cái gì chiếc nhẫn? Bản hiệt nghi ngờ hỏi. Mà có kỵ xuề tay ra, mấy cái tấm ghế dựa ngọc xuất hiện tại trong rung động của 3 người. Mà có kỵ để trên 3 người tạo họa bắt đầu chính thức truyền thụ tu chân tri thức. Thiên ô tình cần nhất sự tình không ai qua được lương quốc coi trời bằng vung, thế nhưng đồng thời xuất binh khiêu chiến đồng tây ma giáo, vô số người đều cho rằng tiền trí thừa điên rồi. Nếu như không điên, làm sao lại phát sinh sự tình tìm đường chết thế này? Tại khi mọi người xem ra, lương quốc chẳng mấy chốc trở thành thiên ô tình bụi bặm lịch sử, biến mất không thấy gì. Mấy cái tiểu quốc muốn thu được hảo cảm của giáo đình, xuất binh ngăn cản lương quốc. Rất nhanh, mấy cái tiểu quốc này liền trở thành lương quốc một tòa thành thị, bị lương quốc chiếm đoạt. Lương quốc điên cuồng, bình phòng để lại một chút quốc gia lớn cũng là kinh hoàng. Bọn hắn cấp tốc tụ tập lính, chuẩn bị một khi lương quốc xâm lấn trực tiếp phản kháng lương quốc, để cho đông đảo đại quốc kỳ quái là không đối phó với lương quốc, tiến hành ngăn cản lương quốc tuyệt đối sẽ không xuất binh công kích. Bọn hắn tự hồ thật chỉ là muốn đối phó với giáo đình, việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao, huống chi còn có cao cao tại thượng giáo đình. Dù là biết lương quốc diệt không xong giáo đình, bọn hắn y nguyên nguyện ý nhìn thấy giáo đình bị đả kích, đông đảo quốc gia đình chỉ cơ động xuất binh. Bọn hắn đang chờ giáo đình lấy cái thế dễ dàng như chờ bàn tay đem lương quốc diệt vong. Rất nhanh từng cái quốc gia phát hiện ra không đúng, lương quyết cũng không bị nhanh chóng tiêu diệt. Cũng không chỉ là như thế, lương quốc bình phòng chỗ đến mà giáo tất cả là đều bị dạo diệt, vô số giáo đình tín đồ bắt đầu chuyển đầu lương quốc. Lương quốc thực lực cấp tốc khuếch trương, mà tại thành quốc gia cầm quyền chân chính, không cần giới giáo đình ngang ngửa hơi thở nhờ hắn sinh tồn. Một chút quốc gia bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, không có một quốc gia chủ quyền nào nguyện ý giáo đình đứng tại trên đỉnh đầu mình. Hiện tại lương quốc xuất binh, giáo đình nhìn tựa hồ cũng không phải là nhân vật không thể chiến thắng gì. Khi lương quốc đem đồng mà giáo chủ vô điền đầu lâu treo ở bên ngoài an tân thành thời điểm, những quốc gia chủ quyền kia cũng nhịn không được nữa, nhào nhào xuất binh đối phó với đông tây ma giáo. Sự thật lần nữa cho bọn hắn đánh đòn cảnh báo, đông tây ma giáo cường đại xa xa không phải bọn hắn có thể đối phó. Đông ma giáo giáo chủ vô điền bị lương quốc giết, đông ma giáo thế lực còn sót lại thủ đoạn y nguyên tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền chế trụ các quốc gia khởi binh. Chỉ có lương quốc quân đội như cũ quét ngang ma giáo. Ma giáo bất luận cường giả nào chỉ cần dám ngăn lại lương quốc quân đội lập tức bị dạo sát trống không. Lúc này một chút quốc gia nhào nhào tìm kiếm lương quốc đồng minh, mà lương quốc đồng thời tìm kiếm đồng minh quốc gia là ai đến cũng là không cự tuyệt, thậm chí ngay cả yêu cầu cũng không nhắc tới, trực tiếp xuất binh trợ giúp. Tại dưới cái lương quốc trợ giúp, các quốc gia đồng minh cấp tốc cường đại lên, đồng mà giáo cũng là rốt cuộc tan rã. Các quốc gia liên quân rất nhanh triệt để dạo sát đồng mà giáo, đánh tới tây ma giáo, khống chế địa bàn. Tiền ô tình, hai đại giáo hội, đồng ma giáo chỉ là một trong đó mà thôi. Tại thiên ô tinh lửa bên khác có một cái là tây ma giáo, thậm chí so với đồng ma giáo cường đại hơn. Đừng nhìn Đông Ma Giáo cùng Tây Ma Giáo địa vị ngang nhau, trên thực tế Tây Ma Giáo căn cơ càng thêm vững chắc, thực lực cũng là càng ẩn nấp. Mà tại Tây Ma Giáo cùng với Đông Ma Giáo còn có một cái càng lớn khác nhau, quốc gia quân chủ thuộc dưới Tây Ma Giáo quản hạt, toàn bộ là Tây Ma Giáo giáo đình nhận mệnh. Tây Ma Giáo giáo đình cung điện khoảng chừng là một thành thị hạng trung lớn như vậy. Đang nghe đến bên trên địa bàn Đông Ma Giáo, một cái nho nhỏ lương quốc, thế nhưng mà đánh ra cờ hiệu muốn tiêu diệt Đông Tây Ma Giáo. Tây Ma Giáo giáo chủ Tây Lan Tẩy thật không có để trong lòng. Một cái quốc gia nho nhỏ không có pháp luật dám nói bừa tiêu diệt Đông Tây Ma Giáo, đơn giản không phải gọi là theo Tây Lan Tẩy người không biết sợ. Cho nên dù là lương quốc đánh rất hung hãn, hắn ngay cả mệnh lệnh đều chẳng muốn phất một cái. Bởi vì hắn rất rõ ràng Đông Ma Giáo tất nhiên sẽ đem lương quốc triệt để từ trên tinh cầu này xóa đi. Thế nhưng khi hắn nghe được Vô Điển cũng bị lương quốc chém giết, thậm chí lương quốc tiêu diệt hết Đông Ma Giáo, trực tiếp đánh tới chỗ hắn địa bàn bên ngoài, thời điểm hắn có chút khiếp sợ. Một cái nho nhỏ phàm nhân quốc gia tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy, dù là quốc gia này khoa học kỹ thuật lại phát đạt cũng không trở thành tiêu diệt được Đông Ma Giáo. Nguyên bản không muốn động đến Tây Lan Tẩy đang nghe Vô Điền bị giết, lương quốc binh lâm vào hắn Tây Ma Giáo địa bàn thời điểm, liền quyết định chính mình đi ra ngoài một chuyến. Không đợi được, hắn mang theo Ma Giáo tín đồ ra ngoài giải quyết lương quốc xâm lấn quân đội. Dưới trướng hắn trung thành nhất pháp chủ Kim Hoàng Nghĩa đã mang theo tin tức mới nhất vội vàng tiến đến. Gặp Kim Hoàng Nghĩa có chút tay run run, Tây Lan Tẩy khẽ nhíu mày. Hoàng Nghĩa, người tốt xấu gì cũng là người dưới trướng của ta, người có thực lực nhất đại mà một bên trong, Vô Điển chỉ là một cái tên tuổi, xem ra Đông Ma Giáo cũng là phô trương thanh thế mà thôi. Một cái Vô Điển bị giết, chỉ là một cái phạm nhân quân đội tới, có gì lo lắng, lời gì thì cứ nói thẳng. Đúng, đúng giáo chủ, tựa hồ Tây Lan Tẩy lời đó có tác dụng. Kim Hoàng ngữ khí chấn định một chút, hít một hơi thật sâu mới báo nói, lương quốc liên hợp 46 quốc gia đã tiêu diệt ta Tây Ma hạ hạt 6 quốc, chỉ còn có 11 quốc trực tiếp phản bội, giết chết tất cả Tây Ma Giáo giáo đồ khu vực đó. Trong đó đại sư Hàn Hạo, Huệ Chí Sinh, Bình Giới tất cả đều bị giết, giáo đồ dưới đại ma sư bị giết càng là vô số kể. Trừ cái đó ra, Ma Tông Tiền Phụng Sơn cũng bị giết. Giờ phút này liên quân bên ngoài tới Mễ Tề Thành ta. Cái gì? Tây Lan Tẩy sắc mặt thay đổi. Nếu như nói đến giết chết mấy cái tên đại ma sư, hắn rất rung động bên ngoài, còn không có triệt để mất đi chấn định. Thế nhưng là Tiền Phụng Sơn bị giết, thật sự là nhịn không được. Người nói Tiền Phụng Sơn bị giết, Tây Lan Tẩy từng chữ nói lại một câu, Tiền Phụng Sơn là Ma Tông, loại tồn tại gần với Ma Hoàng này, địa vị tại Tây Ma Giáo cũng là chí cao vô thượng, không thể so với Tây Lan Tẩy yếu hơn bao nhiêu. Nếu ngay cả Ma Tông Tiền Phụng Sơn đều bị giết, vậy tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Kim Hoàng Nghĩa kính cẩn nói, đúng vậy, ta Tây Ma Giáo Ma Tông Tiền Phụng Sơn hoàn toàn đích xác bị giết. Đem Tiền Phụng Sơn bị giết sự tình cặn kẽ nói ra, một chữ không bỏ sót. Tây Lan Tẩy thanh âm lăng lệ, mang theo một tia khí tức băng hàn, trước đó cái loại tỉ ý kia sớm đã biến mất không thấy nữa. Vâng, giáo đình, Ma Tông Tiền Phụng Sơn bị giết thời điểm có bao nhiêu người trông thấy lương quốc quốc chủ Tiền Chí Thừa kia có một cái thanh vô thượng pháp kiếm. Chuôi pháp kiếm này có thể ở ngoài ngàn dặm lấy được người đầu. Chỉ cần Tiền Chí Thừa phát ra pháp kiếm, vô luận người phía trước có bao nhiêu ngăn cản, vô luận bao nhiêu hộ vệ vô tận đều là tử vong, không có ngoại lệ. Lúc trước Tiền Phụng Sơn Ma Tông chính là bị Tiền Chí Thừa một kiếm này giết chết. Tiền Phụng Sơn Ma Tông nhìn thấy pháp kiếm muốn giết hắn thời điểm, hắn muốn lấy tránh né, nhưng vô luận hắn thế nào tránh né, pháp kiếm kia y nguyên nhẹ nhõm giết hắn. Kim Hoàng Nghĩa giải thích cẩn thận, nói như vậy mà giáo cường giả khác, thậm chí Vô Điển kia cũng là bị Tiền Chí Thừa dạng này giết chết. Tây Lan Tẩy sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghĩ đến có lẽ vậy, chuôi pháp kiếm này không biết Tiền Chí Thừa là thế nào lấy được, ta hoài nghi là thượng cổ vu tộc để lại pháp khí. Kim Hoàng Nghĩa cẩn thận hồi đáp, vì sao không thừa dịp Tiền Chí Thừa xuất kiếm thời điểm giết người này? Nghe được vu tộc lưu lại pháp khí lúc, Tây Lan Tẩy chân mày hơi nhíu, lập tức khôi phục bình thường. Không có lợi ích gì, căn cứ truyền tin tức về, bất kỳ binh khí nào công kích Tiền Chí Thừa cuối cùng đều không thể tới gần Tiền Chí Thừa, sau đó bị một cái loại gợn sóng bằng mắt thường không thể ngăn trở được rơi trên mặt đất. Kim Hoàng Nghĩa đáp. Tây Lan Tẩy gật đầu, xem ra người này xác thực đạt được vu tộc truyền thừa. Nói xong câu đó, Tây Lan Tẩy trầm mặc một hồi lâu, lúc này đột nhiên nói, đi, đem Hoàng Quang chân nhân mời đến Mễ Tề Thành, là Tây Ma giáo hang ổ chỗ ở. Nơi này phòng ngự biện pháp không phải là phi thường cường đại. Tây Ma giáo ba chữ này chính là lớn nhất uy hiếp, có ai dám tiến đến Mễ Tề Thành? Bất quá giờ phút này, tại bên ngoài Mễ Tề Thành, gần 100 vạn đại quân đứng tại đại quân trước mắt nhất chính là một cái đường từ An Tân Thành đánh tới Lương Quốc. Quốc quân Tiền Chí Thừa, mấy tháng qua Tiền Chí Thừa một mực tại trong chiến đấu, quang mang trong mắt hắn y nguyên cực nóng. Hắn chưa bao giờ đánh qua đại chiến vui sướng như vậy. Cứ việc liên tục chiến đấu mấy tháng, hắn ngoại trừ thần nhiều thêm một chút phong trần chi sắc bên ngoài, cả người đều thêm tinh thần vô cùng phấn chấn. Lần này xuất binh để cho hắn hiểu được một cái đạo lý: trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu gì đều là hư vô. Hiện tại hắn liền có được thực lực tuyệt đối. Tại quanh người hắn đứng thẳng mười mấy gia hỏa người mặc chiến bào, nhưng lại có chút khí thế. Bọn gia hỏa này cũng không phải là người trong quân đội, mà là các quốc gia quốc quân. Tiền Chí Thừa một đường biểu hiện ra cường đại, khiến cho đám quốc quân này cam nguyện đi theo làm tùy tùng. Trước đó mà quốc kỵ coi Thiên Ô tinh khoa học kỹ thuật phát triển không sai, chí ít không thể so với địa cầu kém hơn. Hắn tin tưởng đánh trận cũng là máy bay chiến đấu đạn đạo, sau đó một đống vũ khí nóng quanh ra ngoài. Đến lúc đó hắn chỉ cần cho ra trường kiếm giết chết đối phương đầu lão, chiến đấu trên cơ bản là không có cái gì lo lắng. Trên thực tế, tại dưới Đông Tây Ma giáo khống chế, Thiên Hồ Tinh khoa học kỹ thuật phát triển mặc dù không tệ, vũ khí nóng phát triển cực kỳ chậm chạp. Đừng nói là đạn đạo, xem như là súng trường cũng là vừa tại mới đang phát triển, thậm chí không có hình thành quân đội quy mô. Cũng bởi vì dạng này, Tiền Chí Thừa mới tự mình mang theo đại quân một đường đau thương chém giết tới. Chương 581. Một tu chân giả khác. Tiền đại ca, phía trước chính là Tây Ma giáo giáo đình chỗ ở Mễ Tề Thành. Nghe nói thành này chính là một cái cung điện Tây Ma giáo giáo chủ Tân Nan Tẩy liền ở tại đây. Chỉ cần tiêu diệt Mễ Tề Thành, Tây Ma giáo kia chẳng khác nào bị tiêu diệt. Đứng tại bên người Tiền Chí Thừa, một cái tên quốc quân nhỏ giọng bên tai Tiền Chí Thừa giới thiệu. Không đợi Tiền Chí Thừa trả lời, liền có một người ngạc nhiên kêu lên: có người trên không trung hành tẩu. Quả nhiên một tên nam tử mặt xám tay cầm phất trần từ hư không mà xuống, ánh mắt hắn có chút khinh thường. Từ trong lít nhà lít nhít vây thành binh sĩ tùy ý quét một chút, hắn thấy những cái tên binh sĩ này lại nhiều cũng là sâu kiến. Bất quá khi ánh mắt hắn rơi vào trên trường kiếm trong tay Tiền Chí Thừa, ánh mắt lập tức rụt lại một hồi, lập tức hư không vọt tới hướng Tiền Chí Thừa, đồng thời đưa tay chộp tới trường kiếm trong tay Tiền Chí Thừa. Nếu Tiền Chí Thừa không có trải qua mấy tháng đại chiến, hắn thật đúng là bị loại thủ đoạn này kinh sợ. Tại trải qua mấy tháng đại chiến về sau, Tiền Chí Thừa lòng tin sớm đã dựng đứng. Hắn trông thấy nam tử kia hư không vọt tới, tranh thủ thời gian lấy ra trường kiếm trong tay. Cứ việc dạng này tốc độ hắn chậm không tưởng nổi, chờ nam tử kia phụ cận thời điểm, trường kiếm của hắn mới khó khăn tế ra. Trường kiếm hóa thành một cái đạo bạch quang, trực tiếp đâm về phía nam tử mặt xám này. Phất trần trong tay nam tử mặt xám cuốn lên vô số phật tia, những cái phật tia này tạo thành hình dạng như là sóng cả ngăn tại trước trường kiếm. Trong hư không từng đợt lao lao tiếng vàng truyền đến, phật tia như là sóng cả không ngừng xé lứt trong không gian hư không. Nam tử mặt xám kia càng là kinh hãi, cấp tốc lùi lại. Chờ khi hắn thối lui bên ngoài Mễ Tề Thành thời điểm, hắn phật tia cuối cùng là ngăn trở được trường kiếm kiếm quang, trường kiếm bay trở về lần nữa trong tay Tiền Chí Thừa. Cứ việc chiếm được thượng phong, Tiền Chí Thừa lại là sợ hãi. Từ khi xuất binh tới nay là lần đầu tiên gặp phải gia hỏa chính mình trường kiếm không thể chém giết. Không nghĩ tới lại có một cái tu chân giả pháp bảo rơi ở chỗ này. Không chỉ như thế cường đại, còn bị người khác tế động. Nam tử mặt xám không tiếp tục động thủ, chỉ là lạnh lùng nói một câu: có lẽ trường kiếm trong tay Tiền Chí Thừa là một kiện pháp bảo phi thường không tầm thường. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Trên cái tinh cầu này, hắn hoảng hoành muốn đồ vật vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Tần Nan Tẩy gặp qua Hoàng Quang Thượng Sư, làn da trắng nõn của Tần Nan Tẩy bước nhanh đi ra, đồng thời cúi người hành lễ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người nghĩ ra Tây Ma giáo giáo chủ sẽ đối với một nam tử bình thường cung kính như thế. Cũng không biết người nào biết Tây Ma Giáo giáo chủ, mà trên còn có một cái chân nhân. Cũng may Hoàng Anh chân nhân này cho tới bây giờ đều là chẳng hỏi qua Tây Ma Giáo sự tình, hắn chỉ quan tâm mình liệu có hay không giúp hắn tìm đầy đủ thứ hắn cần. Một mặt màu xám, Hoàng Anh nhẹ gật đầu. Người thực sự có lý do đáng sợ hãi. Nếu là không gọi ta tới, có lẽ đầu của người chẳng mấy chốc sẽ treo ở tường thành của Mễ Tề Thành. Tây Lan Tẩy trong lòng nhảy một cái. Hắn biết Hoàng Anh chân nhân trước mắt cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng hắn rõ ràng Hoàng Oanh cũng không nói dối. Đà tạ thượng sư cứu mạng. Tần Lan Tẩy tranh thủ thời gian lần nữa nói đà tạ. Trong con mắt của hắn tràn đầy tôn kính cùng với chân thành. Hoàng Quang gật đầu. Ta đi đem chuôi kiếm này lấy xem một chút. Nói xong, Hoàng Quang lần nữa vừa sải bước ra, một lần nữa tay chụp đến trường kiếm trong tay Tiền Chí Thừa. Hắn đã nhìn ra tình huống Tiền Chí Thừa ngoại trừ chi trường kiếm này lợi hại một chút bên ngoài, căn bản một cái ma sĩ cũng không bằng. Tại kiếm thứ nhất không có giết chết Hoàng Oanh thời điểm, Tiền Chí Thừa trong lòng chính là trầm xuống. Hắn có thể mang theo đại quân giết tới đây bằng vào chính là trường kiếm trong tay. Hiện tại hắn trường kiếm giết không được đối phương, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng Quang lần thứ hai bắt tới thời điểm, Tiền Chí Thừa liền trong tay trường kiếm đều không kịp thế ra, bàn tay của đối phương đã tới trước mặt hắn. Răng rắc một tiếng, người bình thường có hồ không nghe thấy nho nhỏ vang lên. Đi theo Tiền Chí Thừa cảm giác được, nhẹ buông tay, trường kiếm của hắn đã mất đi. Ồ, Hoàng Quang lần thứ hai cũng không có như lần thứ nhất chật vật, trực tiếp lấy đi Tiền Chí Thừa trường kiếm. Bất quá hắn không có mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là kinh dị. Tại Tiền Chí Thừa bên ngoài thân có một cái tầng nhàn nhạt pháp lực vòng bảo hộ. Đây là người nào có năng lực lớn như thế? Tại một cái người bình thường quanh người lưu lại một tầng bảo hộ lâu dài không cần, chít hắn không lớn như vậy năng lực. Nếu là Tiền Chí Thừa phía sau thật đúng là có một cường giả như vậy, nên lại chỉ sợ không thể ở lâu. Vô luận thế nào, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, hắn Hoàng Quang cũng không ở dạng này tùy tiện liền rời khỏi Thiên Ô Tinh. Thế nhưng là hắn tỉ mỉ lựa chọn một cái tinh cầu, sự tình không biết rõ ràng liền vứt bỏ cũng là đáng tiếc. Cứ việc bản thị tỷ đệ cùng với Lâu Nguyệt Sương đều là thông minh hơn người, từ chất đều là nhất lưu, mà có kỵ y nguyên liên tục truyền thụ gần 5 tháng thời gian. Về phần trong đó mọi người lĩnh ngộ được bao nhiêu lại không phải hắn có thể nắm trong tay. Cũng may vô luận bọn hắn lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ trên tinh cầu này 3 người cũng có thể tự vệ. Còn 3 người đem công pháp của mình truyền đi, Má có kỵ không lo lắng, nơi này thiếu khuyết linh khí. Hắn cho linh thạch cùng với hạ phẩm tiên tinh đan dược đều chỉ có thể cung cấp cho mọi người tu luyện tới địa tiên cảnh. Liền xem như bọn hắn đem công pháp truyền đi, không có rời đi cái tinh cầu này cũng không có cách nào tu luyện. Dựa theo linh khí yếu ớt của ma nguyên thạch này, chỉ sợ tu luyện số lượng 100 năm cũng sẽ không có thành tựu. Tại bản thị tỷ đệ cùng với Lâu Nguyệt Sương lần lượt bế quan về sau, Má có kỵ chính mình chuẩn bị bế quan. Hắn bất hủ giới bên trong còn có một cái tàn phá hồn phách, chiều cái đó ra hắn còn muốn nghiên cứu một chút bản thị công pháp truyền thừa. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này cảm giác của hắn đến một cái tia thân pháp lực chính mình lưu trên người Tiền Chí Thừa bị đánh nát. Theo Má có kỵ, Thiên Ô Tình người mạnh nhất bất quá là Đồng Mà giáo chủ Vô Điền không sai biệt. Má có kỵ khẳng định chính mình hộ thân pháp lực liền xem như Vô Điền cũng không thể tùy tiện oanh phá. Bây giờ Vô Điền bị hắn giết, lại có người oanh phá được hắn hộ thân pháp lực che đậy. Lập tức hắn cảm ứng được trường kiếm đã không còn trên người Tiền Chí Thừa, nguyên lực định bế quan. Má có kỵ vươn người đứng dậy, sải bước biến mất khỏi An Tân Thành. Tần giáo chủ, người có thể đi giết người, bất quá gia hỏa cầm trường kiếm đưa đến nơi này, ta tại chỗ chờ ngươi. Hoàng Quang nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Hắn muốn đi nghiên cứu một chút cấm chế cùng pháp lực trong trường kiếm này, xem rốt cuộc là ai lưu lại, là di tích viễn cổ lưu lại hay thật có người giống như hắn tới Thiên Ô Tinh. Người đó cũng không cần đi, mà có kỵ giọng ôn hòa truyền tới. Hoàng Quang thông suốt quay người, đạo hữu là người nào? Trông thấy mà có kỵ vô thành vô tức liền đi tới nơi này, Hoàng Quang ra đầu đều có chút run lên. Hắn hoài nghi Má Quốc Kỵ thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều, Má Quốc Kỵ lại tới đây lấy thực lực hắn thế nhưng không có cảm ứng được bất luận không gian ba động. Rất nhanh hắn không cần hoài nghi, Má Quốc Kỵ xòe tay ra, thậm chí không sử dụng pháp thuật, trường kiếm nguyên bản còn trong tay hắn lần nữa bay ra ngoài rơi vào tay Má Quốc Kỵ. Tiền bối, Hoàng Quang mặt xám trắng bệch, hắn hối hận chính mình đi lội vào vũng nước đục này, thật đúng là có tu sĩ đến nơi đây vẫn còn một tên cường đại như thế. Má Quốc Kỵ đem trường kiếm lần nữa ném cho Tiền Chí Thừa. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi. Rất nhanh ta liền muốn rời khỏi. Tốc độ ngươi có chút chậm. Tại trường kiếm của Hoàng Quang cấp đi, trong nháy mắt Tiền Chí Thừa chính là lòng như cho nguội. Hắn biết không trường kiếm hắn mang tới nhiều người tại dưới Tây Ma giáo cũng là bụi bặm. Mã Quốc Kỵ đột nhiên xuất hiện, sau đó đem trường kiếm ném cho hắn. Hắn triệt để minh bạch cái gì gọi là tuyệt sử phùng sinh. Tuyệt sử phùng sinh giải thích có còn cái gì so với trước mặt hắn càng thích hợp. Vâng đại nhân. Tiền Chí Thừa khom người thi lễ mừng như điên. Gặp qua đại nhân. Tại Tiền Chí Thừa bên người đông đảo thủ lĩnh nhao nhao khom người thi lễ. Bọn hắn sớm đã mờ mịt liền rõ Tiền Chí Thừa phía sau có một cái siêu cấp cường giả. Hiện tại siêu cấp cường giả là hiện thân, ai dám lãnh đạm. Tần Nan Tẩy vậy mà cũng vọt lên đối với Mạc Quốc Kỵ khom người tới. Tần Nan Tẩy gặp qua thượng sư. Mạc Quốc Kỵ đối với Ngoa Nguyên có chút hiểu biết một chút. Giờ phút này Tần Nan Tẩy khom người thi lễ, hắn vậy mà cảm giác được Tần Nan Tẩy thực lực xa xa mạnh hơn so với hắn giết tên vô điền. Chỉ là người này quanh thân ẩm lạnh bức người, một loại khí tức tử vong nhàn nhạt như có như không. Loại khí tức tử vong này không phải là Tần Nan Tẩy chính mình, mà là hắn giết qua quá nhiều người. Càng quan trọng hơn, hắn giết người không hỏi lý do, hoàn toàn là một loại hào hứng, lúc này mới tạo thành tử vong lệ khí. Đối với loại người này, Mã Quốc Kỵ căn bản lười hỏi, đưa tay chính là một cái đạo phong nhận bộ ra ngoài. Cứ việc Mã Quốc Kỵ cái này đạo phong nhận tiến đến tiện tay bộ ra, hắn căn bản không có ý nghĩ đến Tần Nan Tẩy có thể tránh. Trên thực tế Tần Nan Tẩy thật đúng là tránh đi, đạo phong nhận này vẹn vẹn đem Tần Nan Tẩy một cánh tay mang đi. Tần Nan Tẩy màu da chính là cực trắng, giờ phút này Mã Quốc Kỵ đạo phong phách tới cánh tay, sắc mặt của hắn càng là trắng giống như một mảng giấy trắng. Chính là như vậy, hắn y nguyên ngẩng đầu nhìn Mã Quốc Kỵ nói, thượng sư Hoàng Quang vẫn muốn mưu Thiên Ô Tinh ta. Ta sở dĩ thành lập Tây Ma giáo chính là vì có một ngày có thể ngăn cản. Phốc, Mã Quốc Kỵ đưa tay lại một đạo nhận mang quét tới. Tần Nan Tẩy cái tay còn lại mấy ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Nếu chỉ là lý do này vậy người không cần nói. Tần Nan Tẩy quanh thân một loại tử vong lệ khí, Mã Quốc Kỵ tuyệt không có khả năng bỏ qua để cho người này giết sạch một cái tinh cầu vô tội, cũng không có lửa điểm nhíu mày. Thượng sư, ta còn biết đến một cái loại hỏa thuộc tính tinh cầu, cách chúng ta Thiên Ô Tinh không phải là rất xa, trong đó có một loại tuyệt thế bảo vật. Tần Nan Tẩy cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại nói. Hoàng Quang nghe được câu này trong lòng nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Tần Nan Tẩy ẩn nấp sâu như thế. Hắn sở dĩ muốn luyện hóa Thiên Ô Tinh chính là vì Tần Nan Tẩy trong miệng lời nói hỏa thuộc tính tinh cầu kia. Trước đó hắn còn tưởng rằng tinh cầu kia chỉ có một mình hắn biết, không nghĩ tới nho nhỏ một cái giáo chủ thế mà biết Thiên Ô Tinh bên ngoài có chứa một cái hỏa thuộc tính tinh cầu. Trên thực tế tại khi biết mà có cái thực lực xa xa thắng chính mình thời điểm, Hoàng Quang liền nghĩ thế nào bảo mệnh. Hắn hiện tại bí mật lớn nhất bị Tần Nan Tẩy nói ra, hắn chỗ nào có thể can tâm, vội vàng nói, tiền bối, ta biết một lời có một viên hỏa nguyên châu. Hỏa nguyên châu ba chữ vừa ra tới, Mã Quốc Kỵ tâm lý chính là nhảy một cái. Chương 582 lai lịch. Trong thời gian ngắn nhất, Mã Quốc Kỵ liền làm ra quyết định. Hắn hướng phía Tiền Chí Thừa nói một câu, nơi này giao cho ngươi, để dân chúng một cuộc sống tốt mới một cái đế quân tốt. Nếu không ngươi chính là kế tiếp Đông Tây Ma giáo, giúp ta mang cái tin tốt cho ba cái đệ tử. Bọn hắn cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai mỗi người dựa vào cơ duyên, không thể học Đông Tây Ma giáo. Nói xong câu đó, Mã Quốc Kỵ trực tiếp nắm lên Hoàng Quang cùng với Tần Nan Tẩy sải bước ra, trực tiếp biến mất trong tinh không vô tận. Vâng, Tiền Chí Thừa ghi nhớ tiên sư dạy bảo. Cứ việc Mã Quốc Kỵ thân ảnh đã không thấy nữa, Tiền Chí Thừa y nguyên quỳ rạp xuống đất khom người nói. Sau lưng Tiền Chí Thừa, các quốc gia quân chủ đồng dạng quỳ rạp xuống đất. Tại sao khi kiến thức Mã Quốc Kỵ thần thông đáng sợ như vậy, không có người nào trong lòng không kiêng kỵ. Tiền Chí Thừa quả thật không có phụ Mã Quốc Kỵ kỳ vọng. Tại khi bình định Đông Tây Ma giáo về sau, hắn chuyện làm thứ nhất chính là xây dựng thêm An Tân Thành. Đồng thời An Tân Thành thành lập quảng trường lớn nhất, trong quảng trường dựng đứng lên Mã Quốc Kỵ pho tượng. Trừ cái đó ra, Mã Quốc Kỵ giao cho hắn thanh trường kiếm kia để tại phía trên một cái bia kỷ niệm cao lớn. Bia kỷ niệm này ngay tại bên cạnh Mã Quốc Kỵ pho tượng, so với Mã Quốc Kỵ pho tượng hơi thấp hơn một chút. Những cái này thời khắc nhắc nhở lén, mà Quốc Kỵ nói những lời kia muốn để cho dân chúng cuộc sống tốt hơn. Thiên Hồ Tình rộng lớn vô biên, Tiền Chí Thừa một người vô pháp thống trị toàn bộ tinh cầu, mà lại mà Quốc Kỵ cho hắn trưởng kiếm chỉ là tiêu diệt Đông Tây Ma Giáo mà thôi. Thiên Hồ Tình tự nhiên không phải chỉ có một cái lương quốc. Cứ việc Thiên Hồ Tình quốc gia rất nhiều, đều không ngoại lệ, mỗi một quốc gia đô thành đều có một cái tượng mà Quốc Kỵ dùng cái kỷ niệm mà Quốc Kỵ đối với Thiên Hồ Tình cống hiến. Mà Quốc Kỵ đã xông ra Thiên Hồ Tình, Ban Thị Tỷ Đệ cùng với Lâu Nguyệt Sương, hắn đều đã có an bài. Hiện tại Thiên Hồ Tình sự tình các bạn kết thúc. Khi nghe tới Hỏa Nguyên Châu về sau, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng chính mình không lại trở lại Thiên Hồ Tinh, cho nên mới trước đi bản giao mấy câu. Đứng tại Mạc Quốc Kỵ trên phi tòa chỉ điểm phương vị, Hoàng Quang cũng là kinh hồn táng đảm. Chỉ mượn Mạc Quốc Kỵ phi tòa này, hắn biết được Mạc Quốc Kỵ thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ không có để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm Tân La Tẩy nói: người ngoại trừ biết hỏa thuộc tính tinh cầu kia, còn biết cái gì? Còn có tinh cầu kia, người thế nào biết đến? Tân Nam Tẩy đang giàu cái mạng nhỏ của chính mình, nghe được Mạc Quốc Kỵ tra hỏi, vội vàng nói: ta từng đã cưỡi qua một chiếc tinh không phi thuyền, hỏa nguyên tố tinh cầu kia là ta tại tinh không phi thuyền nhìn thấy, ta tại chỗ tinh không phương vị giản đồ. Còn có, đang khi nói chuyện, Tân Nam Tẩy xuất ra một cái phần bản vẽ đánh dấu các cái loại tinh không tọa độ. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng là một cái làm khoa học kỹ thuật, nhưng tu luyện về sau hắn đối với loại tinh không phương vị đồ này rất là đau đầu. Thứ này nào có tu chân giới tinh không phương vị cầu đơn giản nhanh gọn, chỉ cần một cái thủy tinh cầu, cái gì đều có thể giải quyết. Cái nào cần dùng các loại bản vẽ tiêu chú một đống số lớn liệu này. Mạc Quốc Kỵ chau mày, chỉ những thứ này, người một người tu luyện mà nguyên ra hỏa sao có thể biết được hỏa thuộc tính tinh cầu. Tần Nàn Tẩy trong lòng trầm xuống, nếu như không phải tại trước mặt Mạc Quốc Kỵ hắn chính là một con kiến hôi, hắn đã sớm động thủ. Bẩm tiền bối, bởi vì Hoàng Quang đã từng chỉ điểm cho ta một chút tu chân thủ đoạn, cho nên ta hiểu rõ một hai. Tân Nan Tẩy ngữ khí run rẩy nói: người không có giá trị. Nói xong câu đó, mà có thể trực tiếp ném Tân Nan Tẩy nói. Tân Nan Tẩy vội vàng nói: tiền bối, ta còn có một tấm Vu tộc công pháp truyền thừa trên người Hoàng Quang. Không đợi Tân Nan Tẩy nói xong, Hoàng Quang sớm đã kính cẩn lấy ra cái tấm phong cách cổ xưa quyển sách bằng da đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nhẹ buông tay, một cái đạo tiên nguyên lộ tàn Tân Nan Tẩy quanh thân mạch lạc cùng với xương cốt, đem Tân Nan Tẩy ném vào tinh không. Tiện tay tiếp nhận Hoàng Quang đưa cho hắn quyển sách bằng da, Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua một chút, quả nhiên cùng bàn hiện sao cho hắn đồng là một dạng, chỉ là nội dung khác biệt một chút mà thôi. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ hoài nghi thiên thân Đồng Mà Giáo Vô Điển có hay không cũng có một bản bằng cái da như thế này. Bất quá hắn trở lại tìm kiếm, hắn không có cái tâm tình này. So với Hỏa Nguyên Châu tới, chính là luyện thể cũng có thể thư thả một chút, huống chi trên người hắn hai cái tấm quyển sách bằng da mà nói, không chừng liền có phù tộc luyện thể giới thiệu. Người rất là không tệ, tại một cách nho nhỏ tu chân giới thế mà có thể tu luyện tới kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên tiên nguyên không có chuyển đổi. Nếu bàn về tư chất, người đúng là xem như không tệ. Nói đi, người đến từ nơi nào, lưu lại Thiên Hồ Tình rốt cuộc muốn làm gì? Đem Hoàng Quang lấy đôi vật thu hồi, Mạc Quốc Kỵ mới lên tiếng. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác, không hoàn toàn là mỉa mai, có thể sử dụng linh khí đem tự mình tu luyện tới kim tiên, còn không có chuyển đổi tiên nguyên, hoàn toàn chính xác không phải là người bình thường có thể làm được. Bởi vì Hoàng Quang nguyên lực cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên. Nếu là hoàn toàn chuyển hóa, nếu như vậy Hoàng Quang sẽ phải cường đại gấp mấy lần chưa hết. Đương nhiên còn cường đại tới đâu, trước mặt hắn cũng là sâu kiến. Hoàng Quang kiến thức qua Mạc Quốc Kỵ cường đại, đồng dạng kiến thức qua Mạc Quốc Kỵ thủ đoạn, hắn đã tuyệt để ý niệm phản kháng. Nghe Mạc Quốc Kỵ lời nói sau, vội vàng nói: ta đến từ Thiên Hỏa Tinh, nơi đó là một cái tu chân tinh cầu, cách nơi này không phải rất xa. Tiền bối muốn đi mà nói, ta có thể mang tiền bối đi qua. Thiên Hỏa Tinh, Mạc Quốc Kỵ nghe được mấy chữ này bỗng có chút quen thuộc. Hắn chỉ là không nhớ nổi mình tại địa phương này nhìn qua khi nào cái tinh cầu danh cự. Đưa người lai lịch từ đâu, chí cuối nói ra, đừng có lời điểm bỏ sót. Mà Quốc Kỵ nghiêm nghị nói, đúng đúng, ta tại Thiên Hỏa Tinh thời điểm lần một lần tình cờ gặp Thiên Hô Tinh, phát hiện ma nguyên trong Thiên Hô Tinh. Loại ma nguyên này có thể thông qua một loại thủ đoạn cùng linh khí kết hợp lại hình thành nguyên lực cường đại hơn. Hoàng Quang không có dám lừa điểm bỏ sót, Ma Quốc Kỵ nhìn ra hắn là kim tiên, thực lực khẳng định xa xa mạnh hơn hắn. Ma Quốc Kỵ cau mày lạnh giọng nói, nguyên lực cường đại tới đâu có thể cùng với tiên nguyên so sánh, cởi quần đánh giám a. Ma Quốc Kỵ tựa hồ nhớ tới cái gì, ồ một tiếng, lập tức lại nói, nhanh đưa cho người lai lịch nói rõ ràng. Hắn nhớ tới lời nào đã gặp qua Thiên Hỏa Tinh, thậm chí Hoàng Quang tên người này hắn cũng thấy qua. Hoàng Quang giống như cảm giác được Ma Quốc Kỵ hỉ lộ vô thường, tranh thủ thời gian giải thích, ta phi thăng tới tiên giới về sau biết tại tiên giới đắc tội với người, cho nên không dám lưu lại tiên giới, lúc này mới bay lớn như vậy khí lực vụ trộm rời đi. Cũng may ta không có chuyển hóa tiên nguyên. Người nói láo, nếu như người dám nói lửa cái láo chữ, câu kế tiếp cũng không cần nói, ta nhắc nhở người một chút, người còn chưa tới tiên giới. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng cắt ngang Hoàng Quang. Hoàng Quang cũng cảm giác được da đầu mình run lên, hắn tựa hồ lột sạch quần áo bị lém tại người khác đồng dạng. Trước mắt người này quá cường đại, vô luận là tâm tư kín đáo, trình độ hay là thực lực đều giống nhau. Tiền bối khai ân, bởi vì ta bị người ta tóm lấy nhốt trong ngục giam, cho nên lo lắng tiền bối cũng là người bắt ta. Hoàng Quang tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ma Quốc Kỵ sắc mặt dịu đi một chút, thản nhiên nói, xem ra lần này ngươi không có nói sai phân thượng, ta cho ngươi cơ hội đem bán nguyệt ngục sự tình nói xong, hoàn toàn nói ra. Đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn, bởi vì ta rất rõ ràng lai lịch của ngươi. Dì Hoàng Quang. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói ra dì Hoàng Quang ba chữ, Hoàng Quang cả người đều giống như ngâm tại trong nước đá. Hắn không nghĩ tới chính mình họ gì trước mặt người này đều biết. Ma Quốc Kỵ đương nhiên biết tên đối phương. Hắn tại trong Vĩnh Anh Ngục thứ 11 lấy được tư liệu gia hỏa này. Dì Hoàng Quang, Thiên Hỏa Tinh tu sĩ, lục tinh thiên tài, Vĩnh Anh Ngục thứ 844, hội kỷ 76 năm 91 ngày. Mùng 2 tháng 6, tấn cấp thiên tiên. Ngày đó tiến vào Vĩnh Anh Ngục thứ 11, bán nguyệt ngục số 87. Tính chất phác, đây là một Vĩnh Anh Ngục giam kỳ nạn. Ma Quốc Kỵ đúng là tin tưởng gia hỏa này chất phác, loại người này đơn giản xảo trá giống như hồ ly đồng dạng, cùng chất phác hoàn toàn không liên lạc được đứng lên. Tiền bối, vạn bối hoàn toàn chính xác gọi là gì Hoàng Quang. Tại vừa mới vượt qua thiên tiên nối kiếp về sau, liền bị người ta mang đi đến Vĩnh Anh Ngục giam. Tại trong Vĩnh Anh Ngục giam, ta làm bộ chất phác cùng trung thực, vẫn còn có thể qua đi. Thẳng đến mấy ngàn năm sau, tại Vĩnh Anh Ngục thứ 11, tới một người gọi là Mông Ấn Tam. Ma Quốc Kỵ gật đầu, Mông Ấn Tam kia ta biết. Người nói một chút Mông Ấn Tam thế nào đánh vỡ được Vĩnh Anh thứ 11 ngục, người khác đi nơi nào. Đối với Ma Quốc Kỵ hiểu rõ những thứ này, dì Hoàng Quang không có kinh dị. Hắn vội vàng nói, Mông Ấn Tam đi nơi nào ta không biết, nhưng bán nguyệt ngục đích thực là bị hắn mở ra. Hắn giết chết bán nguyệt ngục người khống chế, mở ra bán nguyệt ngục cửa ra vào. Lúc ấy rất nhiều tu sĩ sau khi biết chuyện này cũng đã bắt đầu vượt ngục đào tẩu, ta bất quá là một trong số đó mà thôi. Cũng có chút người vô pháp vượt ngục, cuối cùng vẫn lạc trong phòng của mình. Ma Quốc Kỵ trầm giọng nói ra, người nói ta đều biết, người kể một ít sự ta không biết, tỉ như Mông Ấn Tam vì sao không luyện hóa bán nguyệt ngục, còn có người làm sao có thể trở lại Thiên Hỏa Tinh phụ cận. Dì Hoàng Quang há to miệng, đáng tiếc hắn cũng không biết Mông Ấn Tam vì sao không luyện hóa bán nguyệt ngục. Một hồi lâu mới có thể lo lắng nói, ta bằng vào Thiên Hỏa Tinh, tinh không phương vị đồ, trong tinh không lưu lạc mấy ngàn năm mới về tới bên ngoài Thiên Hỏa Tinh, sau đó lửa đường nhìn thấy Thiên Hô Tinh. Người tại Thiên Hô Tinh làm cái gì? Ma Quốc Kỵ trong lòng có chút thất vọng. Hắn đối với Mông Ấn Tam, Ấn Tam kia rất có hiếu kỳ, muốn biết sao họ lại đến cùng là thần thánh phương nào. Một cái thiên tiên có thể xử lý đông đảo kim tiên, thậm chí là huyền tiên, xông ra bán nguyệt ngục. Dì Hoàng Quang hữu tâm nói dối, nhưng hắn được chứng kiến Ma Quốc Kỵ năng lực thần thông không nhỏ, khó lường, ngay cả hắn từng tiến vào bán nguyệt ngục sự tình đều là rõ ràng, hắn còn có thể nói thế nào nói láo. Ta là trước khi trông thấy Hỏa Nguyên Châu, sau lại nghĩ đến đem Thiên Ô Tinh luyện hóa trở thành chính mình một kiện phòng ngự pháp bảo, đi đem Hỏa Nguyên Châu thu hồi lại. Ma Quốc Kỵ nghe được lời này cũng không thể thầm than, Gia hỏa này thực là đủ hung ác. Một cái ý niệm trong đầu lại để cho trên trăm ức người chôn cùng. Có thể khẳng định một khi thiên ô tinh bị luyện hóa, xem như người bên trong không có chết sạch, tại khi thu lấy hỏa nguyên châu thời điểm, thiên ô tinh cũng sẽ bị tiêu diệt. Người cũng không có giá trị sống tiếp. Máu gậy trực tiếp nắm di hoàng quang tiên nguyên phun một cái, ngay cả di hoàng quang nguyên thần đều trực tiếp bị xé rách. Thu hồi di hoàng quang chiếc nhẫn, lúc này mới đem di hoàng quang ném trong tinh không. Nơi này hắn cảm nhận được yếu ớt hỏa nguyên tố khí tức. Hắn đoán chừng nơi này ngay cả ngoài tinh cầu hỏa nguyên châu kia có